Chương 34, xử trí Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Quả nhiên, tại dưới nhận lấy đến mấy giờ bên trong, Tiêu Viêm đều không ngừng lặp lại, trêu chọc, hơi ngừng, trêu chọc, hơi ngừng, một cái quá trình như vậy, mỗi lần Tiêu Viêm đều có thể đem Thải Lân dục vọng khiêu khích đến cực cao trình độ, mắt thấy tại trêu chọc vài cái liền muốn cao triều rồi, nhưng chỉ có tầng kia cuối cùng mấu chốt cửa sổ. Tiêu Viêm lại như thế nào cũng không đâm phá, làm Thải Lân chỉ có thể ở chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ trung vô hạn luân hồi. Hơn nữa Tiêu Viêm đối với thân thể nữ nhân hiểu biết cũng có thể nói lô hỏa thuần thanh, mỗi lần đều đem nắm giữ thời cơ được vừa đúng. Cuối cùng tại không biết lần thứ mấy dừng bước tại cao phong trước khoảnh khắc về sau, Thải Lân cuối cùng không chịu nổi, nàng tức giận hô, Tiêu Viêm, ngươi một đao giết bổn vương a, đừng nữa tra tấn ta. Nhìn Thải Lân vậy có một chút vặn vẹo gương mặt xinh đẹp, Tiêu Viêm có thể cảm nhận đến bên trong ôm ấp Thải Lân thân thể yêu kiều run rẩy, không biết là bởi vì khí, vẫn là bởi vì tích đặt ở bên trong thân thể dục vọng không chiếm được phát tiết sở đến đây này. Bất quá nhìn đến Thải Lân lúc này phản ứng, Tiêu Viêm liền biết, sách lược của mình chọn đúng rồi, ít nhất, hiện tại Thải Lân đã mất đi nguyên bản bình tĩnh, bắt đầu phẫn nộ rồi, đây là nhất dấu hiệu tốt, chỉ cần không ngừng cố gắng, có thể công phá cái này cao ngạo nữ nhân. Hắc hắc, Thải Lân, rất khó thụ có phải hay không à? Có phải hay không thực nghĩ cao triều? Chỉ cần ngươi cầu ta, ta khiến cho ngươi cao triều. Tiêu Viêm vuốt ve Thải Lân tất chân đùi, dán tại nàng bên tai nhẹ nhàng suy khí. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachipin.net. Thúi lắm. Cùng dạy vọng tưởng. Vừa nghe đến cầu xin hai chữ, Thải Lân lập tức nổi giận, thân là cao ngạo xà nhân tộc nữ vương, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ liên tục hai lần hướng cùng một người cầu xin, càng huống hồ vẫn bị loại này hạ lưu tính trẻ con chiêu số cấp chinh phục. Phía trước bị công gan bàn chân công đến cầu xin đã để Thải Lân cảm thấy mặt mất hết rồi, lần này thế nhưng bởi vì không thể cao triều mà cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn, vô luận đối mặt cái dạng gì đối thủ cường đại cùng chiêu số, cũng chưa lộ quá khiếp, thấp quá người, lại bị đơn giản mấy ngón tay chinh phục. Hơn nữa còn là hai lần. Truyền đi, nàng còn mặt mũi nào mặt tiếp tục làm xà nhân tộc nữ vương? Không được, tuyệt đối không được. Không phải là cao triều sao? Lại sẽ không cần mạng của mình, không phải là khó chịu một điểm, nhịn một chút đi qua. Nghe được Thải Lân tức giận mắng Tiêu Viêm cũng không vội vàng, chính là cười cười, một khi đã như vậy, ta đây đành phải tiếp tục, bất quá đã qua như vậy thời gian dài, ta cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút a. Nghe được Tiêu Viêm nói, nghỉ ngơi một chút, Thải Lân thở vào một hơi, nhìn đến cái này tra tấn cuối cùng có thể đã qua một đoạn thời gian. Nhưng mà một lúc sau Tiêu Viêm nói lại đem nàng cái ý nghĩ này vô tình đánh nát, kế tiếp, khiến cho ta đồ chơi đến bồi ngươi đi. Theo sau, Tiêu Viêm lấy ra một cái thủy tinh nhảy đảng. Đây là cái gì? Bởi vì theo chưa thấy qua loại vật này, Thải Lân tại trong lòng nghi ngờ nói, sau đó nàng liền nhìn Tiêu Viêm vén lên quần lót của mình cùng tất chân, đem cái này viên viên đồ vật nhét vào phía dưới của mình, lập tức Thải Lân cảm thấy một cổ lạnh lẽo cảm giác, đồng thời trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Tiêu Viêm, ngươi tại ta phía dưới thả cái gì? Đừng cấp bách, ta hiện tại liền biểu thị cho ngươi nhìn. Tiêu Viêm nói dùng ngón tay phóng ra một chút cũng khí, lập tức phía dưới ong ong vang lên, gần bán dây sau đó, Thải Lân liền lại lần nữa ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng lại một tiếng kiều mị tận xương tiếng rên rỉ. A. A. Này. Ân. Cái gì a? A. A. Ngừng cho ta. A. A. Vừa rồi ta đã thăm dò rõ ràng ngươi mỗi một lần đạt tới cao triều trước cần thời gian. Tiêu Viêm tiếp lấy nói bổ sung, cho nên, ta cấp vật này định rồi thời điểm, nó mỗi vận hành một đoạn thời gian liền dừng lại. Sau đó lại tiếp tục lần nữa khởi động, vòng đi vòng lại. Cho nên, liền cùng với phía trước giống nhau, ngươi không có cao triều. Tiêu Viêm nói coi như là cấp Thải Lân hạ một cái vô tình tuyên án. Mà bây giờ chỉ lo nũng nịu rên rỉ Thải Lân, đã không có cách nào khác trả lời hắn. Hiện tại, ta bên ngoài còn có hai cái tiểu bảo bối muốn chiếu cố một chút, cho nên trước hết lưu ngươi một người ở chỗ này, theo ta tiểu đồ chơi cùng một chỗ, thật tốt hưởng thụ a. Lại đang Thải Lân gò má thượng thật sâu hôn một chút sau đó, Tiêu Viêm đem Thải Lân theo bên trong ngực buông lỏng ra, kiểm tra một chút Thải Lân trên người buộc chặt, xác định không có vấn đề sau liền đi ra gian phòng. Đóng cửa phòng, Kim Mê người nũng nịu rên rỉ tiếng liền bị hoàn toàn ngăn cách lái đi, Tiêu Viêm duỗi thân một chút thân thể, sau đó liền xuyên qua hành lang, hướng tiểu viện đại sảnh đi đến. Lão công, ngươi đi ra. Nhìn đến Tiêu Viêm đi ra, nguyên bản ngồi ở trên ghế dựa vân vận đứng lên, nghênh tiếp người yêu của mình người. Ân, Tiêu Viêm gật đầu cười, vuốt nhẹ vân vận mái tóc, Vận Nhi, hiện tại cảm giác khá hơn không? Ân, đã không thành vấn đề. Vân vận cười khanh khách mà nói, dứt lời cũng đặc biệt ý tại Tiêu Viêm trước mặt xoay một vòng, kia trần như nhộng tuyệt vời thân thể hoàn chỉnh hiện ra tại Tiêu Viêm trước mặt. Ân, nhìn đến của ta tiểu Vận Nhi tố chất thân thể còn thật là tốt, như vậy đều có thể nhanh như vậy khôi phục. Tiêu Viêm cười ôm Vân Vận eo nhỏ, tại nàng yêu kiều môi thượng hôn một cái, theo sau tay kia thì xuống phía dưới với tới, đào ở Vân Vận hạ thể, kia lão công cái bộ dạng này, cũng không có việc gì. Nha! Vân Vận thân thể yêu kiều chớp mắt đẩy lên, hai chân theo bản năng kẹp chặt, hai đầu chân đẹp chớp mắt giống như mì sợi nhuyễn, toàn bộ thân thể yêu kiều vô lực tựa vào Tiêu Viêm trên người, liên tục không ngừng run rẩy. Nếu không phải là bị Tiêu Viêm ôm lấy, chỉ sợ sớm ngã ngồi ở trên đất, nhìn về phía Tiêu Viêm mắt đẹp bên trong, có một chút mê ly, còn có thật sâu mê luyến. Tiểu Vận, thoải mái sao? Tiêu Viêm một bên đào nhu, một bên cười nói. A. A. Thoải mái. Lão công biến thành. Nha. Vận Nhi. Nha. Thật thoải mái. A. Vân Vận một bên nũng nịu rên rỉ, vừa nói. Ân, Vận Nhi thật ngoan. Lại đang Vân Vận trên trán hôn môi một chút sau đó, Tiêu Viêm dừng tay lại. Kia. Lão công, có thể hay không, đem Yên Nhiên phóng xuống. Nàng đã đứng đầy lâu. Thở hổn hển mấy cái về sau, Vân Vận đưa tay chỉ phòng ở một khắc nghiêng hỏi. Thuận theo Vân Vận ngón tay phương hướng, liền có thể nhìn thấy lập một cái thiếu nữ, đồng dạng là thân thể trần truồng, dáng người mặc dù không bằng Vân Vận cùng Thải Lân như vậy tiền đột hậu kiều, nhưng cũng là cực phẩm. Người thiếu nữ này tự nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá tình huống của nàng cũng không tốt như vậy, tuyết trắng như ngọc thân thể. Bị dày đặc ma ma dây thường tấp trói rắn rắn chắc chắc, song chưởng bị gắt gao buộc ở sau người, một cặp chân đẹp cũng bị một tiết tiết buộc. Chặt. Bất quá đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, điểm chết người hiển nhiên không phải là nàng sợi dây trên người, mà là tư thế của nàng. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng ở cao nửa thước lơ lửng không trung, dưới chân của nàng chỉ có một cây bề rộng chừng một hai tấc một đầu xem như đặt chân nơi. Cho nên nàng chỉ có thể dùng chân tim chống đỡ thân thể của chính mình, hơn nữa bàn chân đều lộ ở bên ngoài. Một cây cổ thằn liền tại bên cạnh hai, thật sâu lạc vào nàng phía dưới, mà đòi mạng nhất chính là nàng hai khỏa nhũ đầu, bị hai cái cặp kẹp lấy, liền tại phía trên xà nhà phía trên, mà ngoài ra, chỉ có hai sợi dây, xuyên qua Nạp Lan Yên Nhiên ép phía dưới, cũng bị treo tại xà nhà phía trên, miễn cưỡng duy trì thăng bằng của nàng. Điều này cũng làm cho ý vị, Nạp Lan Yên Nhiên phải thời khắc bảo trì, đi cà nhắc, tư thế đứng thẳng, chỉ cần nàng hơi chút lơi lỏng, dưới thân thể hàng một chút, cái cặp liền lôi kéo nàng nhũ đầu, dưới người dây thừng cũng có khả năng càng sâu lạc tiến nàng hạ thể, thân thể mẫn cảm nhất tam điểm đều có khả năng gặp đến kịch liệt đau đớn. Mà mặc dù nàng bảo trì đi cà nhắc đứng thẳng tư thế, cũng không có khả năng dễ chịu nhiều lắm, bởi vì điểm chân. Hơn nữa bàn chân hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, mà ở nàng dưới chân, hai cái lông chim tắc khoảnh khắc liên tục không ngừng chuyển động, công nàng hai cái gan bàn chân, làm nàng không có lúc nào là không cảm thấy toàn tâm kỳ ngứa, bị chặn miệng nhỏ bên trong không ngừng truyền đến mơ hồ không rõ buồn cười tiếng. Mà giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên đã bảo trì như vậy đồ lót chuồng tư thế, tại trong không trung đứng đầy mấy giờ rồi, ngón chân đã đau đớn đến đã không có tri giác. Hạ thể cùng nhũ đầu cũng có một chút chết lặng, bắp chân không ngừng run, liền tinh thần đều có một chút hoảng hốt, bị viên bịt mồm chặn miệng nhỏ bên trong, không ngừng phát ra thống khổ ô ô âm thanh, này tự nhiên là làm sư phụ của nàng Vân Vận nhìn xem cực kỳ đau lòng. khó mà làm được, nếu không là nàng đem ngươi trói lại đến, ngươi cũng không có khả năng lọt vào thải lân độc thủ, nàng phải nhận được trừng phạt. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Nhưng khi sơ là ta khiến Yên Nhiên đem ta trói lại đến, nàng chính là chấp hành yêu cầu của ta thôi. Vân Vận nắm Tiêu Viêm tay tiếp tục cầu xin nói, hơn nữa, Yên Nhiên đã đứng mấy giờ rồi, này trừng phạt đã đủ, khiến cho nàng xuống đây đi. Ai? Nhìn Vân Vận cầu xin ánh mắt, Tiêu Viêm thở dài một hơi, theo sau hắn đi hướng nạp lan Yên Nhiên, theo bên trong nạp giới lấy ra tiểu roi da, ba, một tiếng, hung hăng quất vào nạp lan Yên Nhiên mông cong phía trên, lỏng lỏng lẻo lẻo giống bộ dạng gì, cho ta đứng thẳng một điểm. Tiêu Viêm quát lên. A. Nạp lan Yên Nhiên bị Tiêu Viêm quất được một kích linh, hiển nhiên là đau dữ dội, theo sau nàng nhanh chóng thẳng băng thân thể, khó khăn điểm chân, đứng ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm lại dời bước đến nạp lan Yên Nhiên chính diện, lúc này nạp lan Yên Nhiên mặt nhỏ phía trên đã tràn đầy nước mắt, hiển nhiên là đau đến. Một đôi ngọc nhũ bởi vì cái cặp lôi kéo mà bị thật cao duệ khởi, mà nàng bị cổ thằng ma sát hạ thể thậm chí còn có một chút đỏ lên, hiển nhiên mấy canh giờ này, đối với Yên Nhiên thân thể tổn thương cũng không nhẹ. Nhìn đến nạp lan Yên Nhiên thảm trạng sau đó, Tiêu Viêm cũng có một chút vô tâm không đành lòng rồi, hắn cởi bỏ nhũ kẹp cùng cổ thằng, đem Yên Nhiên theo bên trong không ôm xuống dưới, sau đó lại cởi bỏ Yên Nhiên sợi dây trên người. Bị ôm sau khi xuống tới Yên Nhiên, thân thể trực tiếp mệt lả, sụi lơ ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng đã có một chút mê ly, nhìn Yên Nhiên có chút đỏ lên sưng tấy hạ thể cùng nhũ đầu, cùng với trên người rõ ràng có thể thấy được thằng vết, Tiêu Viêm lấy ra một lọ dược thủy, nhẹ nhàng mà vừa cẩn thận vẽ loạn ở tại nạp lan Yên Nhiên trên người. Ân. Nạp lan Yên Nhiên còn đắm chìm tại trong thống khổ vừa rồi, bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo cảm giác, một đôi ấm áp hữu lực bàn tay to đang tại toàn thân của mình âu yếm, mát xa, lập tức trên thân thể của mình đau đớn cảm toàn bộ biến mất, cùng với đau đớn biến mất, một cổ cảm giác thư thích nhảy vào đầu óc, cái loại này đau khổ kịch liệt sau khi biến mất cảm giác thoải mái, theo địa ngục lên tới thiên đường cảm giác, làm nạp lan Yên Nhiên chớp mắt cảm giác được giống như thiên đường sung. Sướng. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm tại vẽ loạn hoàng dược thủy sau còn tại nạp lan Yên Nhiên trên người không ngừng mát xa, nhẹ nhàng, làm dược thủy đầy đủ rót vào Yên Nhiên làn da bên trong, mà ở Yên Nhiên hai vú cùng hạ thể chỗ, Tiêu Viêm còn cố ý nhiều xoa vài cái, mà nằm trên mặt đất Yên Nhiên, tắt theo bản năng phát ra vài tiếng rất nhỏ âm thanh, vì nhắm mắt, biểu cảm còn thập phần hưởng thụ. A, thật thoải mái, thật sự rất thoải mái, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Chủ nhân, mau tiếp tục a, chỗ đó, còn có chỗ đó, bóp nhiều vài cái, đừng có ngừng, đúng đúng, a. Thật thoải mái a, thỉnh tiếp tục dạy dỗ Yên Nhiên a, chủ nhân. Lúc này nạp lan Yên Nhiên trong lòng như vậy thầm nghĩ. Nhìn nạp lan Yên Nhiên phản ứng, Tiêu Viêm cười cười, hắn biết rõ, loại này kịch liệt thống khổ sau buông lỏng cùng âu yếm, tối có thể làm người ta cảm thấy thoải mái cùng thích ý, cũng tốt nhất chinh phục một người tâm, mà đây cũng chính là nhiều người như vậy trầm mê FM tinh túy chỗ. Yên Nhiên là như thế, trong phòng thải lân tự nhiên cũng là như vậy. Tốt lắm, đứng lên đi. Lại xoa vài cái sau đó, Tiêu Viêm rút tay trở về, mà Yên Nhiên trong lòng rõ ràng có chút thất lạc, bất quá nàng hay là từ trên mặt đất ngồi dậy đến, Tiêu Viêm đi đến phía sau trên ghế ngồi xuống, mà Yên Nhiên tắt cũng leo đến Tiêu Viêm trước mặt, sau đó ngoan ngoãn quỳ gối tại phía trên, phục sát đất, giống chờ đợi tuyên án phạm nhân. Vân Vận nhìn đồ nhi bộ dạng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nạp lan Yên Nhiên, ta là nhìn tại Vận Nhi mặt mũi phía trên, mới thả ngươi xuống. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bên cạnh Vân Vận, bất quá đó cũng không có nghĩa là ta tha ngươi, đối với ngươi trừng phạt còn không có kết thúc. Tiêu Viêm nghiêm nghị nói. Chủ nhân. Vừa nghe đến còn muốn trừng phạt Yên Nhiên, ngược lại Vân Vận trước nóng nảy, cũng phù phù một tiếng quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt. Chủ nhân, đều là ta khiến Yên Nhiên làm như vậy, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Ai, ngươi lại tới nữa. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yên tâm đi, ta không có khả năng đối với Yên Nhiên quá mức phân. Nạp lan Yên Nhiên, ngươi có biết sai lầm rồi sao? Tiêu Viêm lại quay đầu, nghiêm túc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói. Ân, Nạp Lan Yên Nhiên như trước bảo trì phục sát đất tư thế, bởi vì của ta sơ chợt, đạo đến lão sư lọt vào bất trắc, nô lệ có tội. Ân, tốt lắm. Tiêu Viêm gật gật đầu, ngươi đã biết sai rồi, kia kế tiếp đối với ngươi trừng phạt liền dễ làm. Tiêu Viêm dừng một chút, còn nói, bởi vì ngươi lúc này đây nặng sai lầm lớn, cho nên, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi bây giờ liền làm ta nữ đầy tớ tư cách cũng không có. Cái gì? Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Yên Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, chủ nhân, ngươi không quan tâm ta sao? Cũng không phải là nói không muốn ngươi, ngươi vẫn có cơ hội ở lại bên cạnh ta. Tiêu Viêm nói, bất quá ngươi phải lại rất mất một cấp, theo sủng vật, bắt đầu tiến hành làm lên, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta một cái sủng vật, một đầu mẫu cẩu. Mẫu. Mẫu cẩu. Yên Nhiên sửng sốt, Vân Vận cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên bản làm nô lệ đã thực khiêu chiến tự ái của các nàng rồi, nhưng bây giờ lại muốn ra vẻ so với nô lệ còn muốn đê tiện mẫu cẩu, đây không thể nghi ngờ là đối với các nàng lại một lần nữa xung kích. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi phải hiểu rõ. Gặp Yên Nhiên có chút do dự, Tiêu Viêm tiếp lấy lạnh lùng nói, ta vốn là không muốn ngươi, là ngươi cầu ta, lại nhìn tại Vận Nhi mặt mũi phía trên ta mới nhận lấy ngươi. Ngươi nếu không phải nghĩ, hoàn toàn có thể rời đi chỗ này, tiếp tục làm ngươi cao quý Nạp Lan gia đại tiểu thư, ta tuyệt không ngắn lấy ngươi. Quả thật, theo một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư, biến thành đê tiện nhất mẫu cẩu, rất khó lấy tiếp nhận, nhưng ta một mực nói qua, ta không có khả năng ép ngươi, ngươi có thể mình làm tuyển chọn. Nhưng là, nếu như ngươi tuyển chọn rời khỏi lời nói, vậy ngươi về sau vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ cùng ta có nửa điểm quan hệ. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm, lại nhìn Vân Vận, tay ngọc thật chặt toản, Tiêu Viêm nói được rất rõ ràng, nếu như chính mình bỏ đi lời nói, vậy chờ ở bỏ qua này duy nhất một thứ có thể để cho Tiêu Viêm tiếp nhận chính mình cơ hội, đây chính là chính mình cầu xin đã lâu, mới được đến không dễ đến cơ hội a, quả thật là một đầu mẫu cẩu rất đau đớn tự ái của mình, nhưng chính mình phía trước đã quyết định làm Tiêu Viêm đầy tớ. Cũng sớm đã đem đại tiểu thư tự tôn ném qua ngoài chính. Tầng mây đi, một khi đã như vậy, cái này tự tôn còn có ý nghĩa gì sao? Quyết định chủ ý về sau, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, gật đầu một cái nói, ta nguyện ý. Tốt lắm, nhìn đến Yên Nhiên đồng ý, Tiêu Viêm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Vân Vận, Vận Nhi, ý của ngươi thế nào? Ta tôn trọng Yên Nhiên quyết định, Yên Nhiên đồng ý, ta cũng đồng ý. Tuy rằng làm học trò cưng của mình làm mẫu cẩu, Vân Vận có chút khó khăn lấy tiếp nhận, nhưng này dù sao cũng là Yên Nhiên quyết định của chính mình, hơn nữa đối phương lại là người yêu của mình người, cho nên cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nếu Yên Nhiên đã đồng ý, kia mình cũng khó mà nói cái gì. Tốt, như vậy Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi nói trước đi một lần, ngươi là ta, đê tiện nhất chó mẹ, Tiêu Viêm vừa lòng gật đầu, vừa nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói. Yên Nhiên. Yên Nhiên là chủ nhân. Đê tiện nhất. Một đầu chó mẹ. Tại Tiêu Viêm mệnh lệnh phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên ấp úng nói ra. Lại học vài tiếng chó sủa. Gâu. Gâu. Nạp Lan Yên Nhiên nằm bò trên đất, ngoan ngoãn học lên chó sủa. Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, chính là ta Tiêu Viêm một đầu mẫu cẩu. Tiêu Viêm nói, theo bên trong nạp giới lấy ra một bộ kỳ lạ quần áo, ném vào Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, mặc vào đi, đây là ngươi chó mẹ trang phục. Nếu là chó mẹ, vậy dĩ nhiên muốn dùng cẩu tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi. Mặc vào bộ này quần áo, từ nay về sau, tại cái nhà này bên trong, không có lệnh của ta, ngươi như nghĩ di chuyển, chỉ có thể ở trên mặt đất bò sát, không cho phép dùng chân đứng thẳng. Ta còn có khả năng thường xuyên mang ngươi đi ra ngoài lưu cẩu. Đồng dạng, ngươi về sau chỉ có thể dùng cẩu bắt ăn cơm, tại cẩu lồng sắt đi ngủ. Đương nhiên, nếu như biểu hiện tốt lời nói, có thể cho ngươi lên bàn ăn cơm cùng trên giường đi ngủ vài lần. Về phần yêu cầu khác, sau này hãy nói, hiểu chưa? Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, Tiêu Viêm hướng Nạp Lan Yên Nhiên tuyên cáo chính mình tân quy định.